Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 35 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 35: Dệt mộng chi thú. Lần đầu tiên bước vào phủ quang rừng rậm nguy hiểm trong truyền thuyết, không ít đệ tử đang uể oải tinh thần cũng đã trở nên hưng phấn, tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh. Phủ quang trôi lơ lửng, phương xa u ám không nhìn thấy được, có cảm giác thần bí, còn có từ xa truyền tới những tiếng linh thú kêu giống lên. Lão sư đã dặn dò qua, không thể nào vận dụng nguyên khí, chuyện này không thể nào đem tính mạng ra đùa, ai cũng không dám khinh thường, áp chế nguyên khí trong cơ thể, cẩn thận bước đi. Tiến sâu vào bên trong phủ quang rừng rậm, căn cứ vào kinh nghiệm, Nam Cung trưởng lão lại tìm một chỗ tương đối an toàn để cho mọi người họ hạ trại, nghỉ ngơi hồi phục. Buồn ngủ quá đi mất. Sau khi ngừng lại, chỉ nghe đến không ít đệ tử bắt đầu oán giận, ngáp vài cái. Mà ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy hai trong mắt díp lại, ý nghĩ hỗn loạn. Liều vải quấn tới một nửa, công chúa Ảnh Dạ liền dựa vào bả vai của nàng, mệt mỏi nói. Ta buồn ngủ quá đi mất. Bắc Nguyệt, ta phải chợp mắt một lát. Vừa nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, đầu lại nghiêng sang một bên, cứ như vậy mà thiếp đi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một chút chống đỡ không được. Trên thân thể, giống như là bị một tế bào đều la hét, mệt mỏi buồn ngủ quá, đều mơ mơ muốn nghỉ ngơi. Bên trong đại não, có một chút ý thức thanh tỉnh cũng không có. Ngước mắt nhìn lại, hơn 100... một học sinh, cộng thêm lão sư, giờ phút này đều là những người lười biếng, ngồi hết cả xuống. Nếu như không phải là ngồi chợp mắt thì là trực tiếp nằm xuống ngủ. Chỉ có Nam Cung trưởng lão là cực lực cùng tranh đấu những cơn buồn ngủ. Hoàng Bắc Nguyệt díp mắt lại, trong lòng âm thầm có một chút cảnh giác. Tình huống này hình như không đúng. Tại sao tất cả mọi người đều mệt mỏi như vậy? Hoàn toàn không có đạo lý. Ý thức của nàng rất mạnh mẽ. Ở dưới trạng thái hưng phấn thực sự không dễ dàng cảm giác mệt mỏi, đặc biệt là những đệ tử này vừa mới tiến vào trong phủ quang rừng rậm. Thời điểm này hẳn là phải cảm thấy mới mẻ và tò mò nhất mới đúng. Ở một nơi xa lạ, tiềm thức của con người sẽ tiến hành tìm kiếm đối với bên ngoài. Theo lý mà nói, tất cả mọi người không thể nào cứ không có phòng bị gì mà ngủ hết như vậy. Không đúng, tình huống này không đúng. Hoàng Bắc Nguyệt dãy dụa một chút, đang muốn ngồi xuống, nhưng mà lại đột nhiên cảm giác được một ít hình ảnh vỡ nát từ trước mắt thoáng qua. Đó là tình hình khi còn nhỏ, người một nhà đầm ấm vui vẻ ở bên sườn núi ăn cơm giã ngoại. Nàng mặc váy con nờ con bướm, nhìn thấy trên bãi cỏ có một con rắn màu đen ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng. Một chút nàng cũng không sợ, vươn bàn tay mập mạp nhỏ bé đem con rắn cầm lên, để nó ở bàn cánh tay của mình, sau đó liền đi trở về giống như là tranh công. Đối với ba và mẹ nói: "Ba mẹ, nhìn này, có con rắn." Mẹ lại kinh kêu một tiếng, vẫn là động tác của ba nhanh, giống như là tia chớp, vừa ra tay đã cầm chỗ bầy tấc của con rắn, xách lên vứt qua một bên. Hoàng Bắc Nguyệt lại còn nhỏ tức giận nói: "Nó sẽ bị đau đó." "Bảo bối, đó là rắn, nó sẽ cắn người đó, sau này con không có được động đến nó." Mẹ trong lòng vẫn còn sợ hãi, ôm nàng mà nói không ngừng. Nó sẽ không có cắn con. Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt lại trề môi nói. Ngay lúc này, có một người đàn ông mặc một bộ đồ màu trắng, tóc màu đen giống như tơ tằm gấm vóc, buông nhẹ vai, đi tới, đem con rắn màu đen trên mặt đất nhặt lên. Quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt tôn quý kiêu căng, làm cơ hội cho người ta muốn quỳ bái dưới chân hắn. Hắn để con rắn trên tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt đầu con rắn, lạnh lùng hừ một tiếng. Đại nạn sắp tới, cũng nên tôn trọng sinh linh một chút đi. Đại nạn sắp tới. Lời hắn nói thực sự là không may mắn, nhưng mà khí chất của người này làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, không thể nào phản bác được hắn. Bởi vậy, ba chỉ khách khí cười với hắn. Con rắn này hù dọa đến con gái của tôi, tình thế cấp bách mới khiến cho nó bị thương. Thực sự xin lỗi. Người nó tự hồ đối với sự hạ mình của bà rất hưởng thụ, cúi đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lại hỏi. Cháu lại không sợ nó sao? Nó là một loại rắn độc nhất ở trên thế giới này, được xưng là độc vương, giết người vô hình. Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, mắt to nháy một chút, dứt khoát nói. Không sợ. Khóe miệng của người kia có một chút cong lên, giống như là cười với nàng, rồi cũng không nói gì nữa, mang theo con rắn rời đi. Thực sự là một người kỳ quái, lại còn đi nuôi cái loại rắn độc như vậy. Mẹ nhìn bóng lưng của hắn, vẫn còn có chút sợ hãi. Bà lại cười nói. Người kỳ lạ trên đời này, nhiều không kể xiết. Đại khái thì anh ta cũng là một trong số đó. Mẹ lại cau mày nói. Anh ta lại nói rằng đại nạn sắp hạ xuống. Đây là có ý gì chứ? Vừa dứt lời, bầu trời xuất hiện một tiếng sấm, ầm vang giữa trời. Tiếp theo là một cơn mưa to tầm tã rơi xuống. Bà lại cười khổ nói. Nhìn đi, đây không phải là đại nạn hạ xuống sao? Người một nhà vội vàng từ trên sườn núi rời đi, chạy vào trong xe đỗ bên đường. Vừa lên xe, trên máy tính trong xe có tín hiệu vang lên. Bà lại lấy máy tính ra, trên màn hình là một sĩ quan tuổi còn trẻ, thì lễ một cái rồi nói. Tư lệnh, nhà sinh vật học Ái Đức Sâm đã chạy trốn tới Bắc Mỹ đã bị bắt được rồi. Trên người hắn mang theo vi khuẩn X độc trùng, đã bắt đầu sinh trưởng, có thể sẽ khuếch tán ra. Xin mời ngài hãy quay về tổng bộ chỉ huy hành động. Bà sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Tôi biết rồi. Nói xong lại đóng máy tính lại. Đối với tiểu Hoàng Bắc Nguyệt xin lỗi nói. Nguyệt, xin lỗi con. Ngày nghỉ lần này ba lại phải đi trước. Con phải theo mẹ ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Bà đi bắt người xấu, người là đại anh hùng. Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt hiểu chuyện nói. Ba và mẹ cùng nhau cười. Xe chạy ở trong trời mưa to, thời gian mà lần cuối cùng người một nhà bên nhau bị nước mưa làm cho nhòe ướt. Giống như là có một tầng sương mù bao phủ vận mệnh bọn họ phía trước. Trên tấm kính trong nhà trẻ, một tầng sương mù mỏng manh ngừng tụ. Tiểu Hoàng Bắc Nguyệt dùng ngón tay vẽ một khuôn mặt tươi cười rất to phía trên. Nước mưa cọ rửa khuôn mặt tươi cười trên tấm kính. Bóng dáng của bà chậm rãi chạy tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, mà kệ cô giáo vẫn đang giảng bài chạy ra bên ngoài. Ba ơi! Hô to một tiếng rồi nhào vào trong lòng ba. Ba đem nàng ôm lấy, ngay lập tức xoay người lên xe. Nàng líu díu nói chuyện, không chú ý đến sắc mặt tái nhợt của ba. Lần này sao lại trở về nhanh như thế? Mẹ lại tiến ra, vẫn còn chưa đi gần bọn họ. Đột nhiên âm thanh tiếng súng vang lên, mẹ ngục ngã trong vũng máu. Ba lại gầm nhẹ một tiếng, móc súng ra hướng nơi phát tiếng súng bắn một cái. Có người lên tiếng rồi lại ngã xuống, nhưng mà càng có nhiều tiếng súng điên cuồng bắn phá về phía sau. Bà lại đem nàng bảo vệ trong ngực, máu tươi tràn ra. Nguyệt, con phải kiên cường. Kẻ phản nghịch đã bị chết rồi, nhiệm vụ hoàn thành, thu đội lại. Phía sau là những âm thanh lạnh như băng. Nước mắt trào ra như chút, nàng ráy ra từ trong lòng của bà, rồi khóc hồ. Các ông là đồ chó má, vong ân phụ nghĩa, tôi sẽ giết các ông. Âm thầm vừa rơi xuống, băng vũ chợt xuất hiện trong tay. Từng đợt khí lạnh lan tràn, những tay súng bắn tỉa này sừng sốt, đột nhiên toàn bộ cũng biến mất. Phủ quang lập lòe, đột nhiên bên tai vang tới từng trận chém giết. Ta mới là mạnh nhất, các người đều chết cả đi. Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, nghĩ rằng ngươi lớn lên xinh đẹp hơn ta sao? Dám vành vào đắc ý như vậy, đoạt người mà ta thích, ta giết chết ngươi. Ta là thứ nữ đấy thì làm sao? Ta có chỗ nào mà không bằng ngươi chứ? Ngươi đừng có mà đắc ý. Tứ phía đều là những thanh âm hỗn loạn, mọi người đều thi triển ra toàn thực lực, tự giết chết lẫn nhau. Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, đột nhiên được một đôi cánh tay gắt gao ôm lấy. Ác mộng ở chỗ sâu hay là cảnh tượng đáng sợ làm cho nàng không an tĩnh lại được, tê tâm liệt phế, hô to muốn báo thù. Hoàng Bắc Nguyệt, tỉnh táo lại. Buông ta ra, ta muốn giết chết cái đám chó má vong ân phụ nghĩa này, giết hết. Đó là ao cảnh, tỉnh lại đi. Thanh âm lo lắng càng không ngừng bên tai, sau đó đột nhiên ấu thú ngao lên một tiếng, móng vuốt hổ nho nhỏ trong không khí trào ra một đạn kim sắc phong ngân. Phong ngân hướng về phía sau Hoàng Bắc Nguyệt đảo qua, bỗng có một vật nhỏ lăn từ trên cây xuống. Một tiếng kêu kỳ quái hoàng sợ vang lên, vật nhỏ trên mặt đất lăn qua lăn lại, bị tiểu hoàng kim thánh hổ cắn trong miệng, giấy dụ vài cái thì an tĩnh. Cùng lúc đó, Hoàng Bắc Nguyệt phát điên đột nhiên sừng sốt, rồi lại an tĩnh lại, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng Phong Liên Dực. Hai mắt mở mịt ngước lên, không phải là ở trong đô thị mưa to tầm tã, mà là nơi rừng rậm âm u, cùng với phủ quang quỷ dị. Trước mắt là một gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ, trên mặt lộ ra đầy lo lắng, nhìn nàng. Không có việc gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, môi lại run nhẹ nhẹ vài cái, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, có một tầng nhợt nhạt, lệ ý hiện ở bên trong. Qua nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, hận không thể nào khóc lớn một hồi. Phong Liên Dực đau lòng nhìn nàng, trong lòng đã đau đớn ê ẩm, chậm rãi đem nàng kéo vào trong lòng, vỗ vỗ lưng của nàng, rồi ôn nhu nói. Không có việc gì đâu, chỉ là cảnh trong mơ thôi. Cảnh trong mơ? Hoàng Bắc Nguyệt thanh âm run rẩy nói. Đây không phải là cảnh trong mơ. Phong Liên Dực nhẹ giọng nói. Đó là ảo cảnh mà chức mộng thú tạo ra, có thể đem toàn cảnh thê thảm nhất ở trong lòng người ta tái hiện lại, để cho bọn họ không dám đối mặt với quá khứ, hám sâu ở bên trong đó. Cuối cùng, sẽ bởi vì ảo cảnh mà chết đi. Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi hít sở rất sâu, hùng hăng cắn một ngụm nước miếng, thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Chức mộng thú chết tiệt. Một màn, nàng lại không muốn nhớ tới đó, mà nó lại xuất hiện trực tiếp trước mặt. Chức mộng thú đã bị tiểu hoàng kim thánh hổ cắn ở trong miệng. Những chức mộng thú còn lại nhìn thấy thần thú xuất hiện cũng đều sợ hãi tới mức chạy trối chết. Đệ tử cùng với lão sư tự giết lẫn nhau thì cũng đã bình yên trở lại, ngã trên mặt đất giống như ngủ thiếp đi. Ngay cả Nam Cung Trưởng lão cũng bất ngờ, vậy mà vừa rồi hắn cũng đã bị trúng chiêu, ở trong ảo cảnh suýt chút nữa đã ra tay giết chết một người đệ tử. May là hoàng kim thánh hổ kịp thời bắt được chức mộng thú, nếu không lần này sẽ gặp rất nhiều thương vong. Trên mặt đất ngổn ngang người nằm, trên người hoặc là nhiều hoặc là ít đều mang theo những vết thương. Đẩy Phong Liên Dực ra, Hoàng Bắc Nguyệt đã khôi phục lại vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẫn bình thường, chỉ là sắc mặt có một chút trắng bệch, mất tự nhiên như trước. Xoay người, từ trong miệng của Hoàng Kim Thánh Hổ cầm chiếc mộng thú nhỏ nhỏ lại. Chiếc mộng thú lại chỉ lớn hơn so với nắm tay một chút, thân mình tròn tròn, bị vài cánh hoa gì đó bao lại, lộ ra hai tròng mắt rất là to, hết sức lo sợ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Ô ô ô, chi chi chi. Chiếc mộng thú vừa mở miệng, phát ra những anh thầm vô cùng chói tai, trực tiếp muốn đem nó ném xuống. Cầm mồm. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ quát một tiếng, cầm theo thứ tương tự với cánh hoa gì đó, nhấc chiếc mộng thú lên. Tiểu viên cầu này ở trên người dĩ nhiên còn có tay cùng với chân ngắn ngủn. Loại linh thú trước kia ở trong sách đã có ghi lại, không có mấy người chân chính gặp qua, vốn tưởng rằng bọn chúng hẳn là đã tuyệt tích. Bằng không, chính là ở chỗ sâu nhất trong phủ quang rừng rậm, sẽ không dễ dàng đi ra, sao có thể nghĩ tới ở bên ngoài mà đã gặp rồi. Bị thanh âm hét lớn của nàng hù dọa, chiếc mộng thú uất ức ngậm miệng, cô không dám nữa lên tiếng. Phong Liên Dực thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm chiếc mộng thú, cũng biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà tựa hồ không có dự định giết chết chiếc mộng thú. Bọn chúng có thể tạo ảo cảnh ở trong mơ, tất cả đều là thật chăng? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Xem năng lực của bản thân bọn chúng mà định, nhưng mà chỉ cần từng trải qua một lần thì nó có thể tái hiện lại. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, con người trong suốt lại nhìn chằm chằm vào chiếc mộng thú, trong ánh mắt sáng lạnh lùng thoáng hiện, vật nhỏ vẫn đang đáng sợ, cứ sợ hãi ô ô nức nở. Phong Liên Dực lại nhìn không khỏi buồn cười. Bọn chúng lá gan rất nhỏ, bởi vậy chỉ dám trốn từ một nơi bí mật gần đó. Bọn chúng này thuộc về linh thú, chỉ cần ký kết khế ước là có thể cùng với bọn chúng trao đổi sao? Phong Liên Dực có một chút sửng sốt, chẳng lẽ nàng muốn cùng với chiếc mộng thú ký kết khế ước? Chiếc mộng thú này mặc dù năng lực không tồi, nhưng mà nếu như sớm có phòng bị, cũng không phải là dễ dàng có thể làm cho người ta trúng chiêu như thế. Cách thức trao đổi ngôn ngữ của chúng là rất đặc biệt. Linh thú thuộc về tâm trí, rất khó trao đổi. Có đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt hơi híp mắt. Mà kệ ngôn ngữ không thông, trên thế giới này có một loại trao đổi, đúng là vạn năng, đó chính là đe dọa đó. Vừa nói, lại nhẹ nhàng buông tay, đem chiếc mộng thú ném xuống đất, đối với tiểu hoàng kim thánh hổ nói. Cắn nó. Một tiểu cầu dao động trước mắt, tiểu hoàng kim thánh hổ lập tức hưng phấn, đem nó giống như là quả cầu len mà nhào tới, dùng miệng vẫn còn chưa có răng, ngậm lấy chiếc mộng thú gặm gặm. Chi chi chi. Trước mộng thú sợ đến hồn phi phách tán, lại càng không ngừng, chi chi chi, cứ kêu thảm. Hoàng Bắc Nguyệt nét mặt không một chút thay đổi nhìn, Phong Liên Dực lại cảm thấy rất buồn cười, lắc đầu. Bị thần thú như vậy mà gặm gặm, trước mộng thú không bị hù chết mới lạ. Gặm gặm trong chốc lát, trước mộng thú bắt được một cơ hội từ miệng của tiểu hoàng kim thánh hổ chạy ra bên ngoài, vội vã dùng cái chân nhỏ nhỏ của nó chạy trối chết. Nhưng mà cái chân nhỏ nhỏ đó làm sao có thể chạy nhanh được? Vừa mới trốn ra đã bị Hoàng Bắc Nguyệt duỗi chân đá trở lại. Ô ô ô! Trước mộng thú phát ra những tiếng kêu thảm thiết, bị gặm đầy người đều là nước miếng, biết nó trốn không thoát, mắt to bắt đầu nháy như chớp, đáng thương nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, hướng nàng cầu cứu. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xổm xuống, kiêu ngạo nhìn. Nghe lời ta, không cho trốn. Chi chi chi! Không được a, cũng không cho phép chi. Ta nghe không hiểu gì. Đồng ý thì nháy mắt, không đồng ý thì đừng có mà chớp mắt. Trước mộng thú trợn mắt sừng sốt một chút, đột nhiên Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt ầm lãnh xuống tới, nó lập tức nháy mắt lìa lịa. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng cong lên, nói với tiểu hoàng kim thánh hổ. Thả nó ra. Tiểu hoàng kim thánh hổ hé miệng, đem trước mộng thú trọn nhắn bóng nhổ ra. Nó quỳ dạp ở trên mặt đất. Hai tròng mắt đen láy, tràn ngập vẻ linh động, nhìn chằm chằm vào trước mộng thú, tùy thời muốn gặm lấy nó thêm một lần nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nâng trước mộng thú lên, vừa cầm một cái khăn lau khô nước miếng trên người của nó, vừa liếc nhìn đám người đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Làm cho bọn họ tỉnh lại đi. Trước mộng thú lại rất nghe lời, chớp chớp mắt, sau đó cánh hoa trên người nó mở ra, lộ ra cả thân thể tròn vo. Trên đỉnh đầu của nó còn có một cọng hành, hơi nhọn màu xanh biếc. Cọng hành lay động trong không khí, phát ra những thanh âm lỗ tai không tài nào nghe được. Những thanh âm đó có một chút giống như là sóng siêu âm, từng đợt nhộn nhạo tỏa ra. Theo thanh âm này phát ra, đệ tử cùng với sư phụ vốn đang ngã trên mặt đất cũng chậm rãi tỉnh dậy. Hỏa Mất Nguyệt đem trước mộng thú thu vào trong hành lý, sau khi dặn dò nó không được lộn xộn, nàng mới đi qua đỡ anh Dạ công chúa từ trên mặt đất ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Anh Dạ công chúa mở to mắt, sắc mặt tái tái, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Sau cơn ác mộng, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt nhìn tứ phía đều mang theo vẻ mờ mịt. Tỉnh lại là tốt rồi. Chứng kiến anh Dạ công chúa không bị thương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một chút yên tâm. Thời điểm bị vây công trong cơn ác mộng, nàng hình như đã động thủ với anh Dạ công chúa, người đứng gần nàng nhất. Cũng may có Phong Liên Dực kịp thời kéo nàng lại, bằng không, dưới trạng thái nổi điên đó, anh Dạ công chúa sao có thể chống lại được. Nhắc tới mới nhớ, lúc nãy cũng chỉ có Phong Liên Dực và hộ vệ Vũ Văn Địch của hắn là không có bị ảo cảnh của chiếc mộng thú lừa gạt. Vậy rốt cuộc là tại sao? Mọi người đều cùng nhau đi vào, hơn nữa cũng không ai biết trước chuyện chiếc mộng thú sẽ đi ra quấy phá. Việc này tự hồ có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ người của Tu La Thành có bí pháp đặc thù gì? Bọn họ căn bản sẽ không bị ảo cảnh của chiếc mộng thú lừa gạt. Hơn nữa, còn biết trước chiếc mộng thú sẽ xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn Phong Liên Dực một cái. Vẻ hoài nghi trong ánh mắt không che giấu. Nàng không tin hắn, hoàn toàn không tin. Cái con người này căn bản không hề để cho người ta có một chút cảm giác tín nhiệm được. Phong Liên Dực sừng sốt, nụ cười trên môi cũng chậm rãi biến mất. Hắn đem tầm mắt rời đi chỗ khác, không nhìn nàng, chỉ cúi đầu ôn nhu hướng anh Dạ công chúa thăm hỏi. Quả nhiên là có vấn đề. Hoàng Bắc Nguyệt cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám đệ tử cùng với sư phụ đã tỉnh táo lại. Trưởng lão, đây hẳn là do chiếc mộng thú gây ra. Lôi viện sĩ cùng với vài vị lão sư khác lúc nãy cũng đã rơi vào trong ảo cảnh, giờ phút này bộ dạng của họ có một chút chật vật, lại có chút xấu hổ. Chiếc mộng thú có thể đem sự việc để cho mọi người không muốn nhất, đối mặt nhất hiện ra. Vừa rồi, rất nhiều người như vậy đều làm ra hành động luống cuống. Những sư phụ ngày thường ra vẻ đạo mạo tự nhiên, ở trong lòng sẽ có một chút thấp thỏm. Sắc mặt của nam công trưởng lão cũng có một chút xấu hổ, tròm râu dài, rối loạn không ít. Hắn hò nhẹ một tiếng rồi nói. Không nghĩ tới, ở ngoại vi phủ quang rừng rậm lại có chiếc mộng thú xuất hiện. Lần này, lịch lãm thực sự là khúc chiết nặng nề. Quách viện sĩ đi tới, trên người hắn có rất nhiều vết thương tương đối nghiêm trọng. Vừa rồi đã bị ảo cảnh của chiếc mộng thú lừa gạt, hắn đã cùng với Lôi viện sĩ khai chiến. Hai người không ai chiếm được thế tiện nghi, đều đã bị thương. Bởi vậy giờ phút này cũng không dám đối mặt với đối phương. Trưởng lão, những học sinh này bị thương tương đối nhiều, đa số là trọng thương. Các sư phụ cũng đã bị thương rất nghiêm trọng. Lần địch lãm này Vậy thì chỉ sợ là... Nam Cung Trường Lão đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tứ phía. Trên mặt đất lúc này quả nhiên là một mảnh hỗn độn. Người bị trọng thương nằm khắp nơi, nhưng tiếng kêu khóc vang tới không ngớt. Có đệ tử lại trực tiếp bị che mất một cánh tay. Nam Cung Trường Lão nhíu mày, cảm thấy mình có đúng một chút già đi. Lần này chỉ sợ đã là lần xuất ngoại lịch lãm tổn thất thảm trọng nhất từ khi mà Linh Ương Học Viện sáng lập tới nay. Trước mộng thú này, mặc dù nó rất nhỏ, nhưng mà lực lượng sát thương của nó vô cùng kinh người. Bọn chúng đúng là ác ma có thể khơi gợi lên địa phương đen tối nhất trong lòng của con người. Chúa thường trước đây, những ai không bị thương thì tạo thành vài tiểu đội đi tuần tra. Nam Cung Trưởng Lão uy nghiêm nói. Vì phòng ngừa trước mộng thú có thể trở lại tập kích, mọi người tốt nhất hãy đem thần thức phong bế lại, chỉ trao đổi với nhau bằng động tác thôi. Vâng. Còn một vài vị lão sư không bị thương dẫn một đám đệ tử đi tuần tra. Sau khi Phong Liên Dực giúp những đệ tử cùng với sư phụ bị thương nghiêm trọng chữa trị xong, Nam Cung Trường Lão đi tới. Chúng ta mới tiến vào trong phù quang rừng rậm không bao lâu mà đã gặp phải chức mộng thú. Tình huống như vậy quả thực lại rất không bình thường. Dực Vương Tử có ý kiến gì không? Phong Liên Dực lại nhàn nhạt cười. Ta lại đoán rằng việc này có liên quan tới vụ linh thú bạo động lần trước. Nam Cung Trường Lão gật đầu. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Mấy năm gần đây phù quang rừng rậm cũng lại không yên bình, xảy ra rất nhiều biến hóa. Ngay cả chức mộng thú còn chạy ra vùng ngoại vi như vậy. Nếu như đi tiếp vào bên trong, chỉ sợ sẽ có uy hiếp càng ngày càng kinh khủng. Vậy thì trưởng lão dự định thế sẽ như thế nào đây? Phong Liên Dực nói. Đi ra ngoài lịch lãm, mọi việc đều phải do Nam Cung trưởng lão định đoạt. Nam Cung trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng nói. Lấy tình huống trước mắt, chúng ta chỉ có thể chọn một con đường, đó là quay về. Phong Liên Dực có một chút nhíu mày, kết quả như vậy hắn lại cũng không ngờ tới. Xem ra lần lịch lãm này sẽ không được viên mãn rồi. Đệ tử cùng với lão sư đã bị thương nhiều. Cuộc hỗn chiến vừa rồi mọi người đều rơi vào trong ác mộng. Bọn họ thấy mình đang đối mặt với địch nhân mà mình hận nhất, đương nhiên sẽ dốc hết sức mà chém giết. Khi đó, nguyên khí ba động rất lớn, phủ quang xung quanh đã bị hấp dẫn tại đây cũng không ít. Có người lại còn bị phủ quang tấn công, bởi vậy tổn thất thê thảm. Dực Vương Tử. Nam Cung Trưởng Lão hình như nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên thấp giọng. Lúc nãy bị vây khốn trong ảo cảnh, Bắc Nguyệt quận chúa có động thủ với người nào không? Thực lực của nàng ấy như thế nào? Trong mắt màu tím nhạt hơi chuyển, Phong Liên Dực cũng không khỏi kinh ngạc. Ngay cả Nam Cung Trưởng Lão cũng bắt đầu chú ý tới nha đầu kia. Xem ra việc tiếp tục giả heo ăn thịt hổ của nàng ấy sẽ không còn dễ dàng rồi đây. Ta vừa rồi cũng lại bị chức mộng thú vây khốn, không có thấy được gì cả. Nhưng mà anh giả công chúa ở gần Bắc Nguyệt quận chúa lại cũng không bị thương. Bởi vậy, ta lại nghĩ rằng thực lực của nàng ấy cũng chỉ ở trong phạm vi có thể tưởng tượng được mà thôi. Nam Cung Trường Lão vuốt tròm râu, thần sắc có một chút thất vọng. Thực lực của Bắc Nguyệt quận chúa chỉ ở trong phạm vi có thể tưởng tượng được thôi sao? Hắn vẫn mong chờ là nhà đầu này sẽ cho hắn một kinh hỉ. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai rồi? Hôm nay đúng là may mà có Dực Vương Tử. Trời thương thế của bọn hắn ổn định lại, vậy thì chúng ta sẽ lập tức lên đường trở về. Không sao, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Phong Liên Dực lại khiêm tốn cười, cùng với Nam Cung Trưởng Lão tán gẫu vài câu, rồi lại đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt không bị thương, vậy cho nên tự động xin đi tuần tra xung quanh. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tình huống vừa rồi không đúng. Phù quang lóe lên ở trong rừng rậm u tối. Tiểu đội tuần tra lúc này đều đã bị chức mộng thú dọa cho chết khiếp. Giờ phút này quả thực là thảo mộc giai bình. Mỗi người lại đều cảm thấy rất bất an ở trong lòng. Này, đừng có mà đi xa quá. Rừng rậm này thực sự là càng ngày càng khủng bố đó. Có người ở trong đội ngũ nhỏ giọng nói. Không bị thương, bọn họ ít nhiều cũng cảm thấy may mắn rồi. Này này, thế vừa nãy các người mơ thấy cái gì đó? Thôi, đừng có mà nói nữa. Cái loại chuyện như vậy có cái gì tốt mà nói chứ. Đều là ảo cảnh mà chức mộng thú tạo ra thôi. Không phải đâu, nếu mà chưa từng trải qua thì chức mộng thú có muốn cũng sẽ không tạo ra ảo cảnh được. Các người đã nói xong chưa? Bây giờ là lúc đi tuần tra đó. Ta lại thấy lịch lắm lần này của chúng ta xem như không thể nào tiến hành được nữa đâu. Thực sự là mất hứng mà. Không tiến hành nữa thì thôi, càng tốt. Phù quang rừng rậm này kỳ quá như thế, ta cũng lại không dám ở lại đây nữa đâu. Dù sao, sau này chúng ta cũng không phải là làm rong binh mà, cũng không cần phải tới phù quang rừng rậm này làm gì. Người đúng là không có tiền đồ gì. Hoa Mắc Nguyệt nghe những người này nói chuyện, tâm tình phiền muộn không thôi. Nàng vốn đi cùng, giờ phút này liền thả chậm cước bộ, lặng lẽ cách xa đội ngũ, xoay người tìm một phương hướng khác rời đi. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ thấy nàng mất hứng, tâm tình của nó cũng lại đang xa xút, cọ cọ vào tay nàng, phát ra thành âm mềm mại nũng nịu giống như đang lấy lòng. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn nó. Người âm ý cái gì? Đói bụng thì tự mình đi kiếm ăn đi. Nói xong, nàng đem Hoàng Kim Thánh Hổ đặt xuống đất, lại vỗ vỗ cái mông tròn của nó, ý bảo là nó hãy đi phụ cận mà tìm thức ăn. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ chạy hai bước, rồi lại quay đầu lại về phía Hoàng Bắc Nguyệt, quấn quýt bên người nàng, nàng không buông. Không đi kiếm ăn, một chút nữa mà đói bụng, ta mặc kệ người đó. Nàng đang buồn bực, nàng có tâm tình chơi đùa với nó. Nó mới sinh ra có một ngày thôi, vẫn còn chưa biết tự mình tìm kiếm thức ăn như thế nào. Thanh âm ôn nhuận tựa như nước chảy vang lên. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ tinh thần phấn chấn, vui sướng đứng dậy, lon ton chạy về phía sau. Phong Liên Dực khom người, đem nó ôm lấy một miếng thịt từ trong nạp giới ra đưa cho nó. Nhìn nó ăn say sưa, hắn lại cười. Người vẫn còn chưa đặt tên cho nó, sau này phải gọi nó như thế nào chứ? Hoàng Bắc Nguyệt từ trên mặt đất đứng dậy, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Người tới đây làm gì? Thấy người ở một mình, ta không yên tâm. Hắn tỉ mỉ nói. Ta biết tâm tình của người không tốt, nhưng mà cũng không thể nào cầm tánh mạng của mình ra đùa giỡn như vậy được. Trong phù quang rừng rậm này, đúng là có rất nhiều nguy hiểm. Phong Liên Dực, người luôn luôn giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch như vậy sao? Nghe xong lời của hắn, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại càng thêm lạnh lùng, dùng ngữ điệu châm chọc nói. Mang cái mặt nạ lâu như thế, người lại không chán sao? Phong Liên Dực hơi ngẩn ra. Ta không có giả vờ với người. Người có, đừng có giả vờ không hiểu trước mặt ta. Thanh ngầm lanh khốc, bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt chớp động, trong nháy mắt đã tới trước mặt Phong Liên Dực, một quyền đánh ra. Quyền phong vẫn còn chưa đánh vào người, một trận áp lực đã đập vào mặt. Phong Liên Dực vội vã hướng bên cạnh tránh qua, nhanh chóng đem Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đặt xuống đất, rồi mới giơ tay lên đỡ lấy quyền phong sắc bén của Hoàng Bắc Nguyệt. Tại sao lại không tin ta? Thanh âm của hắn cũng lạnh xuống, mang theo cảm giác phiền não cùng với phẫn nộ vì không được tín nhiệm. Tin ngươi? Vậy thì ngươi nói cho ta biết trước mộng thú kia là chuyện gì, ngươi dám giải thích hay không? Hoàng Bắc Nguyệt đồng dạng cũng không yếu thế, hắn mạnh nàng cũng sẽ không yếu hơn so với hắn. Hai người cứ một người, một quyền, ta một cước, không hề dùng nguyên khí, đánh nhau ở giữa đám phủ quang chập chờn. Một quyền một trưởng, không ai nhường ai. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ở một bên nhìn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một chút, rồi lại quay sang nhìn Phong Liên Dực một tẹo. Nó hết mức ưu sầu, hết sức buồn bực, tự hồ không biết mình phải đi giúp ai nữa. Nó thấp giọng đáng thương kêu lên vài tiếng, ngay cả thịt cũng ăn không vô. Trước mộng thú xuất hiện, cũng không phải là ta muốn hại ngươi. Phong Liên Dực trầm trọng nói, lúc đó hắn vẫn ở bên người nàng chính là bởi vì bảo vệ cho nàng. Lãnh quang thoáng hiện lên trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi thừa nhận trước mộng thú là do ngươi mang tới. Nói, ngươi đã nhìn thấy cái gì? Ngươi từ trong giấc mộng của ta nhìn thấy gì? Nàng giống như là một đầu mãnh thú tức giận, khí thế hùng hằng, lực lượng ẩn chứa ở trong quyền cước lại mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh thêm vài phần. Quyền ảnh nặng nề, nhanh chóng đến mức làm cho người ta choáng ngợp. Phong Liên Dực lùi về phía sau vài bước, lại nhíu mày. Ta không có nhìn mộng cảnh của ngươi. Ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ tin lời nói của ngươi hay sao? Lúc đó ngươi làm cái gì thì cũng chỉ có một mình ngươi biết. Tại sao ngươi vẫn không tin ta? Phong Liên Dực cũng nổi giận. Hắn vòng qua, đem trưởng phong của nàng triệt tiêu, lại phi thần tới, thiếu một chút nữa đã bắt được bả vai của nàng. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại giống như là một con cá linh hoạt. Kinh nghiệm cận chiến ở hiện đại của nàng vô cùng phong phú, sao có thể dễ dàng bị người ta bắt như vậy? Thân thể linh hoạt chợt lóe ra đã tránh được, nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng lại càng sâu. Ngươi không nhìn mộng cảnh của người khác, vậy thì ngươi dùng chức mộng thú để làm gì? Câu nói này đã hoàn toàn kích phát cơn giận của hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, cảm thấy cơn tức giận giống như phô thiên cái địa ập tới. Trên đời này, người nào hiểu lầm hắn, không tin hắn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng hắn lại quan tâm đến việc nàng có tin hắn không. Hoàng Bắc Nguyệt, người trời sinh là người đa nghi như thế sao? Người từ trước tới giờ chưa từng tin tưởng bất luận là kẻ nào sao? Một lần không bắt được nàng, Phong Liên Dực liền xuất thủ lần thứ hai. Lần này hắn cũng không còn hạ thủ lưu tình nữa, bóng dáng giống như cơn gió trong nháy mắt đã biến mất. Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, hắn đã xuất hiện sau lưng nàng, song trường duỗi ra từ phía sau đem nàng ôm lấy, lại chế trụ hai cánh tay của nàng, khiến cho nàng không thể nào động thủ được nữa. Tên hỗn đàn khốn kiếp! Hoàng Bắc Nguyệt tức giận mắng một tiếng, dưới chân dùng sức, đôi chân dẻo dai có thể so với vận động viên thể thao đá lên trên, thiếu một chút nữa đã đá trúng mặt hắn. Sắc mặt Phong Liên Dực trầm xuống, ôm nàng té xuống đất, ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó đem nàng đè dưới thân, gắt gao giữ chặt hai tay cùng với hai chân nàng. Ngươi còn cử động nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Phong Liên Dực vẫn nộ tới cực điểm, không nghĩ tới đối phó với một nữ nhân lại phiền toái như vậy. Dùng toàn lực đánh lại, sợ lại tổn thương tới nàng, chính mình cũng sẽ đau lòng. Nhưng mà không dùng toàn lực, nhà đầu này so với mãnh thú còn hung ác hơn, bất cần một chút là mình sẽ thua trong tay nàng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hùng hăng cắn răng, từng chữ một phun ra. Ngươi muốn giết ta sao? Nếu như ta muốn giết ngươi, lúc nãy đã không hạ thủ lưu tình rồi. Phong Liên Dực thực sự vất vả mới áp chế được cơn giận, còn người màu tím bao trùm một tầng phẫn nộ, cơ hồ hóa thành một vòng xoáy thôn phệ hết thảy. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như vậy sao có thể xuất hiện trên người của một tiểu cô nương 12 tuổi được? Ngươi bây giờ vẫn có thể bắt nạt được ta, nhưng mà 2 năm sau, ta muốn cho ngươi đẹp mặt. Phong Liên Dực lại giận quá hóa cười. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi thực sự chưa từng tín nhiệm ai sao? Ngươi đáng tin, tự nhiên ta sẽ tin. Vậy ngươi lấy cái gì để kết luận là ta đáng tin hay là không đáng tin? Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Nhìn hành vi quang minh lỗi lạc tự nhiên sẽ đáng tin. Triệt đề bị hạ gục rồi. Đúng, ta thừa nhận, ta có một chút không quang minh lỗi lạc, nhưng mà sao ngươi lại nói là ta bắt nạt ngươi? Phong Liên Dực vừa nói vừa khẽ thở dài. Lúc nãy, ta quả thực không có xem mộng cảnh của ngươi. Ta triệu hồi ra trước mộng thú, chẳng qua là muốn tìm một thứ đồ. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đi tới, nhìn tư thế kỳ quái của hai người này, nghiêng đầu nhìn nửa ngày vẫn chẳng hiểu mô tê gì, đành phải kêu ôi ô vài tiếng, chạy tới cọ cọ vào mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Biến đi! Hoàng Bắc Nguyệt cau mày hô một tiếng. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ sợ đến rụt cổ, nhưng mà thấy nàng không phải là thực sự tức giận, nó lại lấy hết can đảm tiếp tục chạy tới cọ cọ vào người nàng. Cọ a cọ, động tác làm núng núng đáng yêu như vậy, thực sự làm cho người ta không cách nào nổi giận được. Phong Liên Dực lại cúi đầu cười. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà tức giận nữa. Ta mà tức giận sao? Buông ra! Hoàng Bắc Nguyệt quát lạnh một tiếng. Phong Liên Dực cũng cảm thấy hành động này đúng với là một tiểu thiếu nữ cũng có một chút quá phận. Nếu như không phải vừa rồi không trị được nàng thì hắn cũng sẽ không làm ra hạ sách đó. Giờ phút này hắn lại có một chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi buông tay nàng ra, từ trên người nàng đứng dậy. Hoàng Bắc Nguyệt xoa xoa cái tay bị hắn giữ chặt đến mức có một chút bồn rộn, lãnh màu khẽ liếc hắn, đột nhiên thừa dịp hắn không phòng bị, một quyền nện ở trên mặt hắn một cái. Phong Liên Dực bị đánh ngã về phía sau, bưng cái mũi chảy máu ngẩng đầu lên nói. Ngươi không phải là ngươi nói là ngươi không tức giận sao? Ta nói ta sẽ không tức giận, nhưng mà chưa từng nói ta sẽ không đánh ngươi nhá. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, phủi phủi bụi chất người. Tiện nghi của Hoàng Bắc Nguyệt ta, há lại dễ chiếm như vậy? Nàng lại không một chút nào thẹn thùng nói ra những lời này, ngược lại làm cho Phong Liên Dực có một chút xấu hổ. Ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Chiếm hay là không chiếm, ta không quan tâm. Ta lại chỉ hỏi ngươi, ngươi dùng chức mộng thú là muốn tìm kiếm cái gì? Phong Liên Dực chậm rãi ngồi dậy, lấy khăn tay che cái mũi chảy máu, lại buồn bực lên tiếng. Đây là bí mật của Tu La Thành. Không phải là ta muốn, không muốn nói cho người, nhưng mà chỉ là... Bí mật của các người, ta cũng không có thèm để ý. Nhưng mà chẳng qua, nghe nói Hồng Liên của Quang Diệu Điện cũng đi tìm ra một thứ. Mục tiêu của các người, chẳng lẽ cũng giống như bọn họ? Hoàng Bắc Nguyệt vòng vo hỏi thăm. Phong Liên Dực cũng không biết nàng đã cùng với Tử Mã Quỷ Yến nói chuyện qua, biết được Hồng Liên của Quang Diệu Điện đang tìm vạn thú vô cương. Hoàng Bắc Nguyệt lợi dụng sơ hở này, dụ hắn đi vào trong. Không sai, chúng ta đều đi tìm cùng một thứ. Phong Liên Dực gật đầu. Linh Ương Học Viện truyền thừa mấy ngàn năm, mấy vị trưởng lão cũng nắm giữ không ít tin tức ở trên tạp nhĩ tháp đại lục. Ta muốn mượn năng lực của chiếc mộng thú để đi dò thám mộng cảnh của Nam Cung trưởng lão. Vậy ngươi dò xét được gì? Phong Liên Dực lắc đầu. Thực lực của Nam Cung trưởng lão không thấp, lại có Linh Ương học viện trợ giúp. Ý thức của bọn họ đều sẽ có gông xiềng. Muốn cho ta dò thám cũng không phải là dễ dàng như vậy được. Hoàng Bắc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không dò thám được, vậy là tốt rồi. Nàng sợ hắn từ trong mộng cảnh của Nam Cung trưởng lão biết được tin tức của người thần bí 12 năm trước đã phong ấn yểm ở trong thân thể nàng. Người nọ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt có liên hệ, nói không chừng nàng sẽ bị đám người kia hoài nghi. Quả thực, ta lại rất muốn biết, đến từ cùng là bảo bối hiếm lạ như thế nào lại có thể làm cho Quang Diệu Điện cùng với Tu La Thành đều mơ tưởng tới. Hoàng Bắc Nguyệt chế nhạo. Cái này, nếu như sau có cơ hội, ta nhất định sẽ nói cho người biết. Phong Liên Dực cười cười, cái mũi bị nàng đánh vẫn còn đang rất đau. Nàng xuống tay, quả thực không có một chút nào lưu tình. Sau này sao? Sau này thì ta lại chẳng có hứng thú gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt đá nhẹ tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ. Lại còn không mau đi đi, thực sự đúng là không có tiền đồ. Thân thể tròn tròn, đây là những thịt của tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ bị nàng đá cho một phát, lập tức lăn lông lốc ở trên đất. Lăn đến mấy vòng xong, nó lại ngồi dậy, người ngồi hướng nàng chạy tới, bộ dạng trung thành vẫy vẫy đuôi. Hoàng Bắc Nguyệt kinh khỉnh bị nhìn hắn. Này này, ngươi đến tụt cùng có phải là thánh hổ hay không? Sao ta nhìn như thế nào lại cũng giống chó thế? Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ư ử một tiếng, thân thể tròn trịa trong nháy mắt ỉu xìu, tự như vừa rồi đã chịu phải đả kích không hề nhỏ. Phong Liên Dực an ủi sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, máu mũi của hắn cũng đã ngừng chảy. Sau khi dùng khăn tay lau lại thì ở trên mũi chỉ còn lưu lại một vết xanh tím. Nhưng mà chỉ là cái vết này đã đem vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn kéo xuống một bậc rồi. Hoàng Bắc Nguyệt, giấc mộng khi nãy người đã trải qua chuyện gì? Phong Liên Dực lại cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, rồi đột nhiên nói. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tràn ngập sát khí âm lãnh hùng bổ. Ngay cả Phong Liên Dực đang cúi đầu cũng có thể cảm giác ra được. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Quá khứ làm cho người thống khổ như vậy, ta thực sự hy vọng người có thể quên nó đi. Hắn đang quan tâm đến nàng, không phải là đang giả bộ, là hắn thật lòng. Chuyện của người khác thì đừng có nhúng mũi vào. Giọng của nàng vẫn lạnh như băng. Cũng không phải là nàng không cảm kích hắn, nhưng mà chỉ là những việc liên quan tới quá khứ chính là những việc mà nàng không muốn đề cập tới nhất. Tình thân, đó luôn luôn là chỗ yếu mềm nhất trong lòng của nàng. Bởi vì từ nhỏ đã mất đi tình thân, cho nên nàng vô cùng khát vọng nó. Những thứ càng khát vọng thì nàng lại càng không thể nào chiếm được nó. Nhìn thấy Tiểu Viễn Trình đối xử tệ bạc đủ điều với Hoàng Bắc Nguyệt, lấy tính cách lạnh lùng của nàng vốn sẽ không hỏi tới. Nàng không quan tâm tới những chuyện này, nhưng mà thân là một người cha, làm sao hắn lại có thể làm ra chuyện độc ác như thế? Hổ dữ sẽ không ăn thịt con, nàng hận nhất là loại người bại hoại luân thường, đạo đức tiêu vong giống như là súc sinh. Tiểu Viễn Trình hắn đã vũ nhục hai chữ phụ thân này rồi. Nàng ôm lấy Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, đang chuẩn bị rời đi, thì tiểu chức mộng thú vẫn đang ở trong túi sách lại vươn cái đầu ra, kêu chi chi vài tiếng, kéo kéo y phục của nàng, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn con vật nhỏ, lại nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, sắc mặt của nàng lại thoáng cái trầm xuống. Chiếc mộng thú nhãn tình sợ hãi, giơ ngón tay út ngắn ngủn lên chỉ về phía đó. Một đôi mắt to long lanh. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn theo hướng tay của nó chỉ thấy ở trong vùng núi rừng rậm u ám, dưới ánh sáng chập chờn của đám phủ quang, vài đầu chiếc mộng thú hơi lớn đang lấp ló nhìn sang đây. Khóe miệng của nàng hơi nhếch, đây hẳn là người nhà của nó rồi. Tới đây làm gì chứ? Trả thù sao? Muốn đem đứa nhỏ này trở về à? Nghĩ hay lắm. Đồ đã rơi vào tay của nàng rồi, lại còn muốn trở về sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng tay túm lấy cọng hành màu xanh ở trên đầu chiếc mộng thú, nhấc hắn lên, vùng vùng vẩy vẩy ở trên không trung vài cái. Chiếc mộng thú sợ đến mức kêu chi chi nha nha, hai cái tay nhỏ xíu vội vã ôm lấy cánh hoa của mình, cứ run run rẩy rẩy, nước mắt lưng tròng, bộ dạng hết sức đáng thương. Hoàng Bắc Nguyệt dùng ngón tay cái chỉ vào mình, lại nói. Nó là của ta. Đám chiếc mộng thú ẩn nấp ở trong rừng cây, thấy hành động này của nàng cũng sợ đến mức run cầm cập. Bọn chúng kéo hết cánh hoa nhỏ, vẻ mặt đáng thương cầu xin nàng. Bọn chúng chỉ muốn chào tạm biệt hắn một chút mà thôi.